nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, như thế nào yêu đương? Ngày mùng 2 tháng 6, Minamoto Shimoto trong lòng cảm giác bị thất bại. Đã không có chinh phục Kanbayashi Miko chuyện này. Nếu như quá đơn giản ngược lại không có ý nghĩa. Hôm nay là mưa dầm mùa khó được trời nắng. Hắn ngồi ở trường bên trong phòng ăn. Cầm trong tay một quyển sách. Tin hết sách, không bằng không sách. Nhìn một chút, hắn đột nhiên đem sách ngã tại trên bàn. Cầm lấy nước chanh, dùng ống hút quắt mạnh một ngụm. Làm sao rồi? Himemiya Izayoi buồn cười nói. Quyển sách này đã nói. Nữ sinh chỉ là bị quý trọng là không được. Nếu không lúc nhẹ nhàng cho điểm nhói nhói. Xem xét chính là đánh giám. Trách không được Aristotle nói. Ta yêu ta sư. Ta càng yêu chân lý. Không muốn nói thô tục. Kanbayashi Miko ngay tại bên người. Điện thoại di động của nàng đặt lên bàn. Đặt vào Dibassi căn cứ cùng tên thơ làm hòa âm Prelude to the Afternoon of Afon. Một cái chói chang ngày mùa hè. Mục thần trong giấc mộng cùng xâm lâm nữ thần ôm nhau. Làm mục thần lười biếng sau khi tỉnh dậy. Nhớ lại trong mộng tình cảnh. Lại thời gian dần qua tiến vào mộng đẹp. Âm nhạc mông lung. Phiêu hốt. Thần bí. Đây là khóa học văn học pháp bài tập. Không tin sách. Ngược lại tin mạnh từ. Aristotle lời nói. Himemiya Izayoi cầm lấy sách của Minamoto Shimoto. Lật hai trang. Chỉ có ta tin mạnh từ. Aristotle, bọn hắn lời nói mới có thể tin. Xét đến cùng, ta chỉ tin ta chính mình. Ngươi không phải là đọc thánh kinh cơ đốc giáo đồ sao? Thấy thế nào lên yêu đương tiểu thuyết rồi? Himemiya Izayoi xem sách bên trong nhân vật nam chính giả mồm tự bạch. Người tế bào mỗi thời mỗi khác đều tại đổi mới. Ngươi biết vĩnh viễn là ta của quá khứ. Hôm qua không nhìn, không có nghĩa là ta hôm nay không nhìn. Người thích đọc sách, Himemiya Izayoi để sách xuống. Trong sách nội dung, thấy nàng toàn thân không thoải mái. Quá không dứt khoát lưu loát. Ngươi không biết, ta coi là đã là mọi người đều biết sự tình. Ta cho là ngươi mỗi ngày chỉ muốn nữ nhân. Nữ nhân, vậy có nghĩ, Minamoto Shimoto rất thành thật. Đọc qua những cái kia sách. Nói nghe một chút, Himemiya Izayoi một bộ khảo giác thái độ. Minamoto Shimoto buông xuống nước trái cây. Trả lời. Đọc qua Hoa Hạ Luận Ngữ. Vậy đọc qua qua Thánh Kinh. Trái cây rau quả gieo trồng kỹ thuật đọc ngược như chảy. Ngụ ngôn Aesop cố sự. Tương lai vậy có thể một cái không rơi xuống đất nói cho hài tử nghe. Còn có thể cho hài tử xem. Bệnh. Ta không có ý định đi trò trẻ con. Đối với tiểu hài không có cách nào. Cái kia tính toán đến đâu rồi đây. Đi đâu đều được, trừ trò trẻ con. Hai người một hỏi một đáp. Kanbayashi Miko chỉ ở một bên lắng nghe âm nhạc, không tham dự chủ đề. Ba người yên tĩnh trong chốc lát. Trong thời gian này, chỉ có Prelude to the Afternoon of Afon, cái kia ấm áp kèn co cùng ống gỗ âm thanh. Cùng róc rách như nước chảy thụ cầm âm thanh. Ngày mai là ngươi nhạc mẫu sinh nhật, ý định đưa lễ vật gì? So với chứ danh ấn tượng chủ nghĩa âm nhạc, Himemiya Izayoi mang theo ý cười thanh âm càng thêm êm tai. Cho dù là diễu cợt, ta là đi kiếm tiền. Minamoto Shimoto trả lời, không đưa, không đưa. Dứt khoát nói xong câu đó 3 giây về sau, Minamoto Shimoto đổi lời nói. Còn là đưa đi, mẫu thân từ nhỏ giáo dục ta, làm người phải có lễ phép. Hắn giải thích nói. Mẫu thân giáo dục ha ha ha. Không biết đâu buồn cười. Himemiya Izayoi vui vẻ cười một hồi lâu. Mới hài lòng thở ra một hơi. Nàng cầm lấy đồ uống ý định uống một ngụm. Kết quả bờ môi còn không có đụng phải ống hút. Lại cười. Mẫu thân ngươi sau đó có nói cái gì sao? Kanbayashi Miko đột nhiên mở miệng. Nàng đối với mình dẫn đầu Minamoto Shimoto tiến vào tu hành giới chuyện này. Một mực rất áy náy. Đối với mẫu thân của Minamoto Shimoto vậy lấp đầy áy náy. Để ta nghỉ định kỳ về Shikoku một chuyến. Còn lại không có gì. Kanbayashi Miko gật đầu. Nói, ta đi chung với ngươi. Dừng lại một chút, nàng lại bổ sung một câu. Ta là đi xin lỗi. Izayoi đâu? Đi sao? Minamoto Shimoto phát ra mời. Có cái gì tốt chơi phải không? Himemiya Izayoi cười mệt mỏi. Hơi thở hổn hển hỏi. Không có gì tốt chơi. Bất quá dừng chân miễn phí. Ba bữa cơm miễn phí. Biển cả cũng có thể nhìn cái đủ. Không có lực hấp dẫn gì. Bất quá được rồi. Dù sao có ngươi tại. Himemiya Izayoi mỉm cười. Dựng dụng ra thân mật không khí. Minamoto Shimoto đang muốn mở miệng. Nơi xa truyền đến thanh âm. Shimoto ka. Ánh mắt chuyển qua. Trông thấy Minamoto Kiyomi. Minamoto Kiyon. Còn có Fujiwara Shino. Minamoto Kiyomi mặc phong cách đáng yêu. 10 phần thích hợp với nàng nguyên bản liền ngọt ngào nhỏ nhắn xinh xắn cơ thể. Minamoto Kiyon xuyên áo sơ mi cùng quần jean. Đi là đẹp trai lộ tuyến. Cần phải khả năng hấp dẫn không thiếu nữ sinh. Fujiwara Shino cũng là áo sơ mi trắng. Bất quá là lệch cung đình ung dung phong cách. Nói đến áo sơ mi, nam sinh giống như vĩnh viễn chỉ có một loại kiểu dáng. Nhưng nữ sinh áo sơ mi, có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Hoa gì một bên, nếp uốn, chạm rỗng các loại. Minamoto Shimoto thậm chí hoài nghi. Nữ sinh chỉ là tại trên áo sơ mi nhiều kiểu. Liền so nam sinh hết thảy quần áo kiểu dáng nhiều. Mỹ nhân kế đến, Himemiya Izayoi chơi vui nhẹ giọng cười nói. Hai cái đường muội hoặc là biểu muội, còn có một cái khác người ta vị hôn thê. Đây coi là gì đó mỹ nhân kế. Minamoto Shimoto không cho là đúng. Chỉ cần có thể kết hôn. Làm sao không tính mỹ nhân kế. Himemiya Izayoi mỉm cười mà nhìn xem hắn. Minamoto Shimoto lúc này mới nhớ tới. Tại Japan, đường muội biểu muội là có thể kết hôn. Hai người nói chuyện công phu. Ba người đã đi tới gần. Thần Vu đại nhân tốt. Himemiya đại nhân tốt. Minamoto Kiyomi khéo léo chào hỏi. Hai người khác vậy dùng riêng phần mình phong cách hành lễ. Đáng tiếc hai vị vu nữ không thèm để ý các nàng. 10 phần không có lễ phép. Các ngươi đến trường học làm cái gì? Từ bị mẫu thân giáo dục. Phải có lễ phép. Minamoto Shimoto hỏi. Chúng ta là đến nói xin lỗi. Minamoto Kiyomi ngọt ngào nói. Shimoto ka, thật xin lỗi. Cho lúc trước ngươi thêm phiền phức. Trước mấy ngày là ta không đúng. Thật xin lỗi. Minamoto Kiyon vậy nói. Có thể hòa bình ở chung là tốt nhất. Minamoto Shimoto gật đầu nói. Thái độ không qua loa. Vậy không nhiệt tình. Ba người tựa như là chuyên đến nói xin lỗi. Đạo xin lỗi xong về sau. Liền rời đi. Bất quá không có rời khỏi trường học. Mà là bốn phía tham quan. Đây là tiện thể đến nói xin lỗi. Minamoto Shimoto hỏi hai vị vu nữ. Cái kia Fujiwara Shino. Xem ngươi tầm mắt không đúng. Ngươi tên tiểu sắc lang này phải cẩn thận. Chớ để cho lừa gạt. Himemiya Izayoi nói. Lời này không tới phiên ngươi. Cả ngày gạt ta ma nữ. Ma nữ. Himemiya Izayoi ngẩn ra. Sau đó cười lạnh nói. Xem ra cần thiết đem ngươi đầu vặn xuống tới. Dùng bàn chải cẩn thận quét 10 lần. Sau đó ướp vào rãnh nước bẩn. Vậy tại sao muốn quét? Cũng có thể không quét. Himemiya Izayoi nghiêng đầu sang chỗ khác. Mang theo ý cười hai con ngươi nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto chán. Nếu như ta chết rồi. Đầu có thể lưu cho ngươi. Minamoto Shimoto nói. Ngươi bây giờ giúp ta suy nghĩ một chút. Nên mua cái gì cho một vị 40-50 tuổi nữ tính làm sinh nhật lễ vật? Có cái gì tốt nghĩ? Sau khi trở về, ngươi đem nhà ta cửa trước bình hoa cầm đi. Có tiền lại gợi cảm đại tỷ tỷ. Thật sự là quá tuyệt. Ngươi nói cái gì? Himemiya Izayoi có chút ngoài ý muốn. Buồn cười hỏi. Có tiền lại gợi cảm đại tỷ tỷ. Thật sự là quá tuyệt. Minamoto Shimoto đem nước chanh uống một hớp hết. Nhưng ta là Kanbayashi tiểu thư fan hâm mộ. Điểm ấy tuyệt không nhượng bộ. Fan hâm mộ. Minamoto Shimoto còn nói chuyện của Arimura Kasumi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở cây sồi bên trên. Bóng cây rơi vào bàn ăn. Phác họa ra mỹ diệu đồ hình. Nhanh đến thời gian lên lớp. Ba người đi ra phòng ăn. Tại Kishida giảng đường trước trên bãi cỏ. Đội cổ động viên thừa dịp khó được trời nắng. Tại bên ngoài luyện tập. Fujiwara Shino ba người. Ở nơi đó nhìn chằm chằm nữ hài tử run run bộ ngực nhìn. Gió hè thổi qua cây hạnh. Vậy thổi qua các nàng váy. Lui tới nữ sinh thân mang trang phục hè. Cao thẳng bộ ngực. Ở sân trường đi vào trong đến đi tới. Xem ra đều phi thường xinh đẹp. Ban đêm ăn cơm xong. Minamoto Shimoto không có leo tường. Mà là dạo bước đi vào Himemiya Izayoi dinh thự. Minamoto đại nhân. Hiyagi hành lễ. Hiyagi tiểu thư. Chào buổi tối. Minamoto Shimoto đáp lễ. Ta là tới cầm cái bình. Cái bình. Hiyagi xinh đẹp khuôn mặt. Rất có giáo dưỡng lộ ra nghi hoặc. Izayoi không có nói cho ngươi. Ngươi hỏi một chút nàng. Minamoto đại nhân chờ một lát. Hiyagi nhắm mắt lại. Một lát sau trợn mắt nói. Ta giúp ngài bọc lại. Chủ nhân để ngài đi vào một chuyến. Cảm ơn. Tại Hiyagi cung tiễn phía dưới. Minamoto Shimoto đi vào chính giữa nhà chính. Himemiya Izayoi vừa ngâm xong suối nước nóng. Tại sau tấm bình phong mặc quần áo. Minamoto Shimoto thưởng thức bình phong bên trên nhảy múa hai cái bạch hạc. Nghe quần áo xẹt qua da thịt thanh âm. Kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Quá hưng phấn đối với cơ thể cũng không tốt nha. Bình phong đối diện. Truyền đến Himemiya Izayoi cười nhẹ nhàng thanh âm. Hôm nay cơm tối muối thả nhiều. Có chút khát nước. Vậy ta cho ngươi rót một ly nước. Sau tấm bình phong. Duỗi ra một đầu đường cong duyên dáng trắng noãn bắp chân. Tinh tế. Bóng loáng. Ngươi đây là làm cái gì? Ngươi không phải là đọc luận ngữ, sao? Nữ nhân là làm bằng nước cũng không biết. Minamoto Shimoto nhìn xem bình phong. Hôm nay mới tính biết. Hạc nguyên lai là như thế trắng. Chân lại là dài như vậy. Luận ngữ bên trên cũng không có nói cái này. Hắn trả lời. Chính ngươi tại Hakon không phải là nói nha. Làm không được nhất pháp thông thì vạn pháp thông. Là được không được Phật. Đến cùng uống hay không? Ta đều mệt mỏi. Uống hay không? Hắn khắc chế chính mình dùng tay đi nắm xúc động. Không có tiền đồ. Himemiya Izayoi cười mắng một tiếng. Nếu không phải ngươi ban ngày nhắc nhở qua ta. Ta thật muốn trúng mỹ nhân kế của ngươi. Đối phó ngươi. Ta còn cần mỹ nhân kế. Chân trắng chĩa xuống đất. Vừa tắm xong mỹ nhân đi ra. Nàng mặc một bộ ấn có hoa tử đằng màu đen yukata. Bên hông là đen tuyền rộng đai lưng. Tóc dài cuộn lại. Lộ ra tinh tế bạch bạch cái cổ. Yukata y hình cổ áo. Tựa hồ là bởi vì quá nóng. Có chút mở rộng ra. Giống như trông thấy. Nhưng lại nhìn không thấy phong tình. Để Minamoto Shimoto đáy lòng vậy đi theo nóng. Quần áo nhìn rất đẹp. Hắn ca ngợi nói. Tìm ta có chuyện gì không? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi. Himemiya Izayoi lâng lâng đi đến trên giường. Lười biếng nằm xuống. Toran ngồi quỳ chân ở một bên. Nhẹ nhàng vì nàng quạt gió. Sanran vì nàng tu bổ móng ngón tay. Minamoto Shimoto lẳng lặng thưởng thức trước mắt phảng phất cổ đại kịch bên trong một màn. Trong lòng có loại muốn xông tới. Đè lại hai tay của nàng. Điên cuồng cắn cổ nàng xúc động. Ngươi ngày mai đi Nagisa. Cẩn thận một chút. Himemiya Izayoi lười nhác nói. Cẩn thận gì đó. Bạn gái của ngươi. Itomi Sayaka. Chẳng lẽ là ta sao? Ta cần phải cùng ngài học nói thế nào lời tâm tình. Ta sẽ không nói lời tâm tình. Nhưng ta biết suy một ra ba. Làm sao để người khác đối với ta trung tâm? Làm sao để một người biết mình không thích hắn? Chính mình bé ngoan tự sát. Đừng chờ ta động thủ. Trong biển máu đi ra bản sự. Quả nhiên lợi hại. Minamoto Shimoto bội phục nói. Itomi Sayaka làm sao rồi? Hắn lại hỏi. Người đột phá thấy thần thời điểm. Ánh mắt của nàng lóe lên một cái. Không đợi Minamoto Shimoto mở miệng. Himemiya Izayoi tiếp tục dùng lười biếng thanh âm nói. là nhìn thấy cái gì, còn là đơn thuần bởi vì ánh sáng. Liền từ chính ngươi phán đoán. Hiyagi cầm đóng gói tốt đồ sứ đi tới. Minamoto Shimoto sau khi tạ ơn, trở lại chính mình phòng nhỏ. Không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là tại suy nghĩ chuyện. Chuẩn xác mà nói, là muốn nữ nhân, không phải là Itomi Sayaka, mà là Himemiya Izayoi. Kanbayashi Miko không có nhắc nhở hắn lưu ý Itomi Sayaka, nói rõ nàng không có chú ý tới đối phương dị thường. Himemiya Izayoi lại chú ý tới, còn có tại bên trên hồ Ashi, một chiêu giết ca tiên sự, thần bí, lại hình như không có định ý. Nàng nói mình chỉ là muốn đánh vỡ giữa người và người ngăn cách, trở thành Japan chủ nhân, đến cùng phải hay không thật. Hỏi qua mẫu thân, nàng cũng không biết Himemiya Izayoi. Bất quá, Himemiya, cái họ này, đích thật là ai thần cung lịch đại vu nữ dòng họ. Nghĩ nửa ngày, Minamoto Shimoto quyết định tin tưởng nàng. Mỹ nhân kế, bóng đêm tràn ngập trong núi phòng nhỏ. Dòng trời lấy hắn thở dài. Ngày thứ hai, màu xanh biếc giạt rào trong núi. Mưa tung bay so kim còn mạnh, so tơ còn mềm. Lên một ngày khóa, cự tuyệt Masana các nàng uống rượu với nhau mời. Cùng Itomi Sayaka tiến về Nagisa. Minamoto Shimoto chú ý cẩn thận, sợ đỉnh đầu hoặc là trên mặt đất đột nhiên chui ra người tu hành. Kanbayashi Miko trước giờ nói, nàng biết một mực nhìn lấy bên này, làm sao một bộ u buồn dáng vẻ. Lần trước ta cho ngươi thêm phiền phức rồi. Itomi Sayaka tại ghế lái hỏi, chuyện của nam nhân, nữ nhân bớt can thiệp vào. Itomi Sayaka cảm thấy rất thú vị, hoắc một tiếng. Thật có lỗi, Minamoto Shimoto thanh âm so vừa rồi bình tĩnh một chút. Ta không phải là trách ngươi. Ngươi vậy không sai, mới vừa rồi là muốn nói một câu lời nói dí dỏm, nhưng ngữ khí không tốt lắm. Itomi Sayaka dư quang nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên nói, ngươi kỳ thật không phải là một cái người ôn nhu. Hoàn toàn chính xác có rất ít người nói ta ôn nhu, tất cả mọi người nói ta đẹp trai hài tử, thông minh gia hỏa. Câu này lời nói dí dỏm không sai. Cảm ơn. Thông thường phát huy, ngươi không ôn nhu địa phương, là bởi vì ngươi chỉ đối với đặc biệt người ôn nhu. Tỉ như nói vị kia Kanbayashi tiểu thư. Bất quá, ta cho rằng đây mới là thật ôn nhu đối với ngươi có chút hảo cảm. Cảm ơn, ta đối với có tiền lại gợi cảm đại tỷ tỷ, không có gì hứng thú. Ưa thích thanh thuần nữ sinh viên. Itomi Sayaka hỏi, ưa thích thanh thuần nữ sinh viên. Minamoto Shimoto gật đầu. Itomi mẫu thân tiệc sinh nhật, cùng nó nói là liên hoan, không nói là một trận mở rộng nhân mạch tiệc tùng. Mấy người mặc áo sơ mi trắng người phục vụ yêu nhã giơ thả đầy ly pha lê bạc khay. Hiện trường còn có dương cầm cùng đàn violon diễn tấu. Hai người xem như đến trễ. Đưa xong sinh nhật chúc phúc về sau, với tư cách người thừa kế tương lai Itomi Sayaka, không thể tránh khỏi muốn cùng các loại người chào hỏi. Minamoto Shimoto trốn đến một bên, nhẹ nhàng nắm bắt sâm panh chén tinh tế chén trụ, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem đám người trao đổi danh thiếp. Giết thời gian, ca ca, quay đầu nhìn lại, là mặc lễ phục màu đen Itomi Yuki. Cái kia thân lễ phục màu đen, tôn lên nàng càng thêm trắng noãn. Tại Itomi Yuki bên người, là nàng cùng một xã đoàn bạn học, lần trước gặp qua. Nữ sinh là Hashima, xuyên màu hồng lễ phục. Nam sinh là Hyoshin, màu trắng âu phục. Cùng yêu nhã ung dung Itomi nhị tiểu thư so sánh, hai người hiển nhiên không quen trước mắt trường hợp. Gần nhất trôi qua thế nào? Minamoto Shimoto cười hỏi. Đối với vị này khí chất cùng Kanbayashi Miko tương tự thiếu nữ, trong lòng rất thân thiết. Còn tốt, Itomi Yuki gật đầu. Kaka không cùng tỷ tỷ cùng một chỗ sao? Minamoto Shimoto nhìn về phía nâng chén tâm tình Itomi Sayaka. Nói, ta là vùi đầu nghiên cứu y thuật loại hình, ứng phó không được. Tỷ tỷ gần nhất đang làm cái gì? Itomi Yuki lại hỏi. Ngươi còn là như vậy ưa thích tỷ tỷ a, Minamoto Shimoto cười nói. Hờ, bên người hai vị học sinh cấp 3 hết sức kinh ngạc. Itomi Yuki như tuyết khuôn mặt trắng noãn, dần dần nhiễm lên đỏ ửng. Kaka, ngươi nói đùa nữa, ta muốn tức giận, muốn biết tỷ tỷ ngươi tình báo, thuận tiện thay thế nàng. Không sai, ngươi dạng này để ta rất khó làm. Minamoto Shimoto uống một ngụm sâm panh. Nếu là Sayaka bị ngươi thay thế, ta tương lai viện trưởng vị trí không phải không sao? Ta có thể thuê Kaka. Thuê? Nào có tự mình làm hội trưởng tốt. Minamoto Shimoto khóe miệng mỉm cười. Nơi xa có không ít phu nhân tiểu thư nhìn xem bên này. Cho dù là đứng tại huyện Nagisa thượng lưu trong đám người, Minamoto Shimoto vẫn như cũ lóa mắt lóa mắt, là để người cảm thấy xa không thể chạm nhân vật. Bất quá cũng không phải không có cách nào. Minamoto Shimoto buông xuống sâm panh, từ trên bàn cầm một bàn hoa quả. Biện pháp gì? Itomi Yuki có chút ngoẹo đầu, dùng thanh tịnh con mắt nhìn qua hắn. So với tỷ tỷ ngươi, ta càng thích ngươi. Ngươi làm viện trưởng, ta Kaka. Itomi Yuki thanh âm biến băng lãnh. Hoa tâm là không thể tha thứ sự. Ý của ta, đang nói cái gì? Đế vương nước mùi thơm từ phía sau truyền đến. Minamoto Shimoto cánh tay chạm đến mềm mại sự vật Itomi Sayaka từ phía sau kéo hắn. Đang nói chuyện y học bên trên sự. Minamoto Shimoto nói. Y học a, Itomi Sayaka ngữ điệu để lộ ra rõ ràng không tin. Nàng lặng lẽ bóp lấy Minamoto Shimoto, cười đối với Itomi Yuki bạn học nói. Thật có lỗi, tự tiện mời các ngươi. Bất quá các ngươi có thể đến, ta thật cao hứng. Cám ơn. Hai người gấp rút đáp lễ. Đối mặt một vị có tiền lại gợi cảm đại tỷ tỷ, hiển nhiên không phải là bất luận kẻ nào đều có thể giống như Minamoto Shimoto điềm nhiên như không. Có việc gì? Đúng, các ngươi gọi là cái gì nhỉ? Itomi Yuki biểu lộ cấp tốc băng lãnh xuống tới. Hashima, Hyoshin, Minamoto Shimoto giới thiệu nói. Nói xong hướng Itomi Yuki khẽ mỉm cười một cái, truyền đạt thiện ý của mình. Nhưng thiếu nữ rõ ràng hiểu lầm, bỏ qua một bên ánh mắt, sắc mặt lạnh hơn. À, đúng, thật có lỗi. Ta chỉ nhớ không tốt lắm. Itomi Sayaka thanh âm, nghe xong chính là cố ý. Bất quá không có ác ý gì. Hoặc là nói, nàng căn bản không có đem hai vị học sinh cấp 3 để vào mắt. Chỉ là đang trêu chọc nàng đáng yêu muội muội. Tỷ tỷ, ngươi nên đợi địa phương. Không phải là nơi này đi. Itomi Yuki lạnh lấy thanh âm nói. Ngươi nhìn. Itomi Sayaka nói với Minamoto Shimoto. Ta nói trí nhớ không tốt à. Lúc đầu chỉ là dành thời gian tới chào hỏi một tiếng. Lại cấp quên. Ngươi quên sự. Ta sẽ thay ngươi nhớ kỹ. Minamoto Shimoto nói. Shimoto-kun. Ngươi thật tốt. Ta rất thích ngươi. Itomi Sayaka ngửa mặt lên. Như cái hồn nhiên ngây thơ tiểu hai tử. Tốt rồi. Ngươi nên trở về đi. Minamoto Shimoto giống hống tiểu bảo bảo ôn nhu nói. Itomi Sayaka phong tình vạn chủng nhẹ nhàng vung lên tóc ngắn, bờ môi tiến đến hắn bên tai thì thầm nói, tiểu đệ đệ, ngươi còn dám cùng ta muội muội nói chút lung ta lung tung, ta bóp chết ngươi. Đợi nàng một mặt thân mật đem mặt rời khỏi, Minamoto Shimoto cúi đầu xuống tại bên tai nàng nói, đã bị siết đến không cảm giác. Tỷ tỷ, ai là ngươi tỷ tỷ? Không thích, ngay trước tiểu hài tử trước mặt, đừng loạn gọi. Itomi Sayaka Isa kiểu một tiếng. Ta đi, có việc gọi ta. Được, Itomi Sayaka lại hướng Itomi Yuki các nàng cười phía dưới. Cuối cùng, mê luyến, xem Minamoto Shimoto liếc mắt, trở lại các đại nhân thế giới. Luôn cảm thấy tỷ tỷ của Yuki rất đáng sợ. Xuyên màu hồng lễ phục Hashima, xem bộ dáng là một vị nhanh mồm nhanh miệng người. Tán thành, Minamoto Shimoto cầm trên tay chính là đĩa trái cây. Bằng không muốn cùng vị này học sinh nữ cấp 3 chạm cốc. Ở sau lưng nói xấu bạn gái mình. Kaka cảm thấy thích hợp sao? Itomi Yuki lạnh lùng phê phán nói. Đây là thân mật biểu hiện. Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Minamoto Shimoto ăn một khối dưa hami. Trưởng thành sớm dưa hami. Cũng rất ngọt. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.